Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841. Chậm chạp xây dựng thành viên tổ chức, tháng 8, Kurotaku các học sinh chính thức tới sổ, trong nhà chờ đợi hơn nửa năm, kém chút cho là mình bị từ bỏ La Canh cũng trở về đến đạo quán. Nhưng khi hắn mừng rỡ không thôi mang theo Osawatt bọn chúng trở về lúc, lại phát hiện chính mình cũng không lại là Kurotaku duy nhất học sinh. Chính mình tựa hồ nhiều năm cái đồng học, tuổi tác cũng rất giống đều so với hắn lớn. Hướng nội La Canh lập tức trong lòng có chút khó chịu. Người thiếu niên tâm tư yếu ớt mà mẫn cảm, lại mang theo một tia độc chiếm muốn. Kurotaku loại này lợi hại đến không được lão sư, càng là hiếm có đến không được. La Canh tạm thời còn không thể lý giải duy nhất học sinh cùng một trong những học sinh hai loại khái niệm, nhưng hắn như cũ đối Kurotaku nhiều học sinh mà cảm thấy không thoải mái. Cái này rất bình thường, ai cũng từng có tương tự cảm xúc. Kurotaku Aura cũng đã nhận ra La Canh trong lòng tâm tình tiêu cực. Bất quá tiểu gia hỏa này vẫn là rất không chịu thua kém. Không nói toàn cơ bắp chui vào, cấp tốc tiếp nhận sự thật trước mắt, cùng mới tới cùng nhau chơi đùa. Trong đó cũng cùng Kurotaku từ viện mồ côi mang về mấy cái kia tương đối biết chiếu cố người điểm. Ấy có quan hệ, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Bọn hắn liền người nghèo cũng không tính, càng phải hiểu chuyện. Kurotaku đối với cái này cũng là cực kỳ hài lòng, không uổng phí hắn lâu như vậy đến nay, lại là tự mình hạ tràng, lại là phái ra lính trinh sát Genga điều tra tình huống cụ thể. Cuối cùng mới quyết định nhân tuyển, chính là dẫn bọn hắn đi ra khá là phiền toái. Dựa theo thế giới này pháp điều quy định, hắn cái tuổi này nghĩ nhận nuôi hơn 10 tuổi cô nhi là hoàn toàn không đủ tư cách. Không phù hợp quy định, dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải lại đi phiền phức Fujimori đại lão. Nhưng mà Fujimori đại lão tuổi tác cũng không đủ. Kurotaku sư phó Miken cũng giống vậy. Bọn hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng không nghĩ ở loại địa phương này cho mình dùng đặc quyền. Nhất là cái trước, còn có tiến lên chỗ trống. Nếu là ở loại địa phương này mở đằng sau, một khi bị người phát hiện, chính là chỗ bẩn, bởi vậy không thể không thay phương pháp. Cũng may chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Cuối cùng nhận nuôi cái này ba đứa hài tử, là Kurotaku đạo quán bên trong lão bác sĩ, cùng một đôi chuyên môn tại trong hiệp hội chăm sóc hoa cỏ lão niên vợ chồng. Cái trước bạn già phải đi trước, nhi tử sớm đã thành gia. Tại xa xôi Anova địa khu sinh hoạt, cùng đối phương thương lượng qua về sau, lĩnh tới làm tôn tử tôn nữ bối, mà cái sau bởi vì một ít không đủ ngoại nhân nói cũng nguyên nhân, là đinh khắc gia đình, kết quả liền nhận nuôi hai cái, cuối cùng, bao quát lắc nhà cái kia hai cái, điên cuồng trầm mặc nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách nét. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện, tổng cộng tam nữ tam nam, tất cả đều là 10 tuổi hoặc trở xuống, một cái 11 tuổi đều không. Đừng hiếu kỳ vì cái gì nữ tính tỷ lệ cao như vậy. Thế giới này vốn là tương đối đặc thù, cùng loại kiếp trước thời kỳ chiến tranh, nữ nhiều nam thiếu, huống hồ nữ tính làm trainer lại không nhất định yếu, trừ La Canh bên ngoài. Còn lại 5 người phân biệt tên là Hợp Thành Cảnh, Lung Kha, đây là Lắc Nhà, một nam một nữ, Cây Đước, Ngàn Đường Lá, Cao Ơ, đây là viện mồ côi 3 người chúng, một nam hai nữ, cái trước danh tự hoàn toàn như trước đây kỳ quái, cùng hắn danh tự không kém cạnh, mà cái sau danh tự đều là viện mồ côi viện trưởng cấp cho. Vị kia nữ tính viện trưởng thích vô cùng các loại thực vật. Viện mồ côi 3 người tự nhiên là không có chính mình Pokemon. Kurotaku liền đem bọn hắn dẫn tới MT Silver, nhưng thu phục Pokemon chuyện này, Kurotaku cũng sẽ không hỗ trợ, thậm chí không cho Pokebo cùng cái khác đạo cụ. Ba vị này cần dựa vào chính mình cố gắng, dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Từ MW Silver bên trên mang xuống đến một con ấu sinh Pokemon, có thể nói là địa ngục khó khăn bắt đầu. Kurotaku ngay từ đầu làm giàu thời điểm cũng không có thê thảm như vậy. Đội Rocket tốt xấu cho phát chỉ y căng cái gì? Không hề nghi ngờ, đây là một cọc khảo nghiệm. Cũng là bọn hắn nhân sinh ở trong khối thứ nhất ngăn cản bọn hắn tiến lên tảng đá. Nhưng nếu như nói, bọn hắn thành công bước đi qua, MT Silver ra đời Pokemon sẽ cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Thậm chí trong ba người có ai vận khí bạo tạc, đem Lavita cho bắt cóc, cũng không phải là không có khả năng sự tình, dù là xác suất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Kurotaku cho vương người một tháng thời gian, phi thường rộng rãi, nhưng trong đầu lại là lấy một tuần lễ, nửa tháng, một tháng phân ra ba cấp bậc, tiểu hài tử là cần thành tích đến khích lệ chính mình. Xúc tiến cạnh tranh tâm, dù là cái đồ chơi này một mực bị học cặn bã lên án không thôi. La Canh cùng hai vị khác, vẫn như cũ là dựa theo Kurotaku cơ sở nhất bộ kia phương pháp huấn luyện. Huấn luyện buổi sáng, học tập tri thức, huấn luyện ban đêm, rất đơn giản lại cần một người thời gian dài kiên trì. Huy Dinh cùng Nhốc đều là người Sinnoh. Trong tay tự nhiên là Sinnoh Pokemon, cái trước Pokemon vì chim cha, cái sau vì sinh, ngự tam gia được xưng là thích hợp nhất tân thủ trainer Pokemon. Tự nhiên có đạo lý của nó, chim cha là cái lựa chọn tốt, sinh, loại này Pokemon cũng là cực tốt, tại chủng tộc giá trị bên trên không thể so với ngự tam gia chênh lệch. Chính là chiêu thức ao hơi cạn một chút. Hai cái Pokemon đẳng cấp đều không có vượt qua 10 cấp. Nói rõ nó hai đều là Huy Dinh hai người vừa tiếp xúc đến Pokemon. Từ bọn hắn cùng hai cái Pokemon chung đụng phương thức cũng có thể nhìn ra. Đều là tân thủ, có phải hay không cảm thấy lấy lắc ra thân thích điều kiện. Thế mà 10 tuổi mới đến cái thứ nhất Pokemon có chút khó tin. Nhưng nguyên nhân rất dễ lý giải. Cha mẹ của bọn hắn không phải là trainer hoặc là Pokemon tương quan chức nghiệp hành nghề người. Pokemon loại sinh vật này bản thân liền là mang theo nhất định tính nguy hiểm. Cùng hai tử tùy tiện tiếp xúc về sau, ai cũng không dám khẳng định, tuyệt đối sẽ không sinh ra ngoài ý muốn. Nhất là người bình thường, bọn hắn đối Pokemon không phải là hiểu rất rõ, tự thân lại không có ngăn cản Pokemon lực lượng. Một khi Pokemon phát cuồng, giống như là chịu ảnh hưởng, bị động lâm vào hỗn loạn trạng thái phát cuồng, rất dễ dàng làm bị thương chính bọn hắn hoặc là tiểu hài tử bản thân. Mà phụ mẫu là trainer, liền có ngăn cản ngoài ý muốn phát sinh năng lực, đồng thời từ các loại trên ý nghĩa rằng, nếu như không có sau khi lớn lên trở thành trainer ý nghĩ, quá sớm tiếp xúc Pokemon. Không phải là chuyện tốt, đương nhiên cũng không phải quá xấu sự tình. Tóm lại, từng cái nhân gia có từng cái nhân gia ý nghĩ. Một bên khác, bị Kurotaku đưa lên MT, Silver ba đứa hài tử, trả lại hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ba người lừa gạt đến thuộc về mình Pokemon chỗ thời gian hao phí, đều không có vượt qua một tuần, trong đó một cái muội tử. Thậm chí ngày thứ hai liền lắc lư thành công, vượt qua Kurotaku mong muốn, mà bọn hắn đạt được Pokemon theo thứ tự là Mangrove Teddiosa, Sentucano Misdreavus, Kawaloran, cuối cùng cái kia gọi Kawo muội tử, chính là ngày kế tiếp bắt cóc một con Pokemon vị kia. Thế mà có thể cùng một con Ran nhìn vừa ý. Mọi người đều biết Ran là một loại có thể cảm giác người chung quanh cảm xúc biến hóa Pokemon. Đồng thời sẽ chỉ ở thiện lương người xuất hiện trước mặt. Vị tiểu muội muội này bên trong độc đắc. Đương nhiên cái khác hai vị Pokemon cũng đều là rất không tệ. Ersering rất đỉnh, Miss Rivus cũng rất im ba. Kurotaku ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn hắn biết mang Rattata, Hoppip, sao sao hoặc là Oddis những thứ này ôn hòa Pokemon xuống tới đâu. Không nghĩ tới một cái so một cái năng lực. Nhưng nói thật, Kurotaku tương đối bội phục vị kia tên là Mangrove thiếu niên. Hắn là thế nào có thể đem một con Teddy Ursa lắc lư tới tay? Kurotaku rất rõ ràng nhớ kỹ MT Silver bên trên Ursaring đặc biệt hộ con trai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN